Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 353, chương 354, Tà Hoàn Phệ Thiên Kiến ra. Trong chốc lát, Kim Ngạc Đấu La Cam Quýt thân thể nhất hư, tốc độ của hắn, hồn lực, phòng ngự, sinh mệnh đều bị lược đoạt 25%. Hắn vốn là nếp nhăn giao thoa mặt biến đến càng thêm thương lão. Tuổi của hắn so Thiên Đạo Lưu cùng Đường Thần đều lớn hơn. Bỗng nhiên bị rút lấy tổng sinh mệnh 25%. Cái này khiến hắn cảm nhận được sinh mệnh đại nạn đem muốn tới. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Bọn họ lúc này mới nhớ tới. Tiểu Cửu còn có thể dạng này công kích. Hồn hoàn võ hồn khóa chặt. Không cách nào né tránh. Kim Ngạc Đấu La sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đúng vậy, hắn cũng chui vào ngõ cụt. Quán tính cho rằng Tiểu Cửu sử dụng huyết tộc trạng thái mới là mạnh nhất, hắn liền sẽ một mực như thế chiến đấu. Có thể, Tiểu Cửu căn bản cũng không đi đường thường. Coi như thế, lão phu còn có thể làm thịt ngươi. Ngươi bây giờ căn bản cũng không có thể sử dụng võ hồn dung hợp sau hồn kỹ. Còn không phải cá trong chậu. Kim Ngạc Đấu La rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nhớ tới Tiểu Cửu hồn kỹ tai hại. Hắn võ hồn dung hợp về sau. Sử dụng hồn kỹ. Thế nhưng là đều có rất dài thời gian câu đao. Hiện tại, Tiểu Cửu căn bản cũng không có hữu hiệu công kích thủ đoạn. Thật sao? Tiểu Cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hắn rút lấy Kim Ngạc Đấu La sinh mệnh, hồn lực, tốc độ về sau, lập tức tiến hành võ hồn dung hợp. Sau lưng xuất hiện một đầu tà hoàn phệ thiên kiến. Để ngươi nếm thử, hạo thiên bí pháp, nổ vòng, oanh. Tiểu Cửu đệ nhất hồn hoàn nổ tung. Lượng lớn hồn lực tràn vào võ hồn tà hoàn phệ thiên kiến phía trên. Kinh khủng viên đạn kiến trong nháy mắt thân thể lớn hơn một vòng. Ngay sau đó, thứ hai hồn hoàn nổ tung. Tiểu Cửu hiện tại hồn hoàn thế nhưng là dung hợp về sau hồn hoàn. Thứ hai hồn hoàn sắp vỡ. Hồn lực như là bài sơn đảo hải tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn tà hoàn phệ thiên kiến lần nữa bành trướng. Phảng phất muốn thoát ly thân thể của hắn bay ra. Cho ta tiếp tục nổ. Thứ ba hoàn nổ tung. Tà hoàn phệ thiên kiến đột nhiên sống lại. Nó dường như nắm giữ linh hồn của mình. Tự nhiên từ Tiểu Cửu trên thân thể thoát ly mà ra. Lơ lửng tại Tiểu Cửu đỉnh đầu. Thứ tứ hồn hoàn nổ tung. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lùng. Thân bên trên tán phát ra tà ác hắc ám khí tức. Như ma lâm thế. Ông. Tà hoàn phệ thiên kiến phục trong mắt lóe lên một vệt huyết sắc ánh sáng. Như là nhắm người mà phệ hung thú một dạng. Thứ năm hồn hoàn nổ tung. Cái này con kiến đột nhiên cánh theo trong suốt lập tức biến thành màu đen. Hiển nhiên tiến hành một lần thuế biến. Càng thêm tà ác yêu dị. Tất cả mọi người bị cái này con kiến tản mát ra khí tức tà ác ảnh hưởng. Cảm giác nó nhọn hàm có thể cắt đứt khắp nơi một dạng. Là nó, vật kia lại ra đến rồi. Có một ít người đột nhiên hét dầm lên. Trời ạ, hắn lại muốn thả con kiến cắn người. Thiên Đạo Lưu đại nhân lúc trước thế nhưng là kém chút bị một ngụm cắn chết. Rất nhiều người đều bị gọi lên đã từng trí nhớ. Chỉ trên bầu trời tà hoàn phệ thiên kiến. Kinh hô lên. Đi thôi, cho hắn biết ngươi khủng bố. Tiểu Cửu một tay nhất chỉ, ánh mắt tràn ngập tà ác cùng khoái ý. Cùng ta cùng một chỗ trải nghiệm bị nó cắn tư vị đi. Ông, tà hoàn phệ thiên kiến đập màu đen kiến cánh, hướng về Kim Ngạc Đấu La thì nhào tới. Tốc độ của nó nhanh vô cùng, dù sao thế nhưng là hấp thu tiểu 90 hồn hoàn tất cả năng lượng. Kim Ngạc Đấu La đã sớm hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tiểu Cửu sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, đem hai cái võ hồn cùng 10 cái hồn hoàn dung hợp lại cùng nhau. Tiếp lấy lại sử dụng Hạo Thiên Tông nổ vòng bí pháp. 10 cái hồn hoàn năng lượng ẩn chứa đã vượt qua hắn 9 cái hồn hoàn. Trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ rót vào cái này kinh khủng tà hoàn phệ thiên kiến thể nội. Cái này muốn là bị cắn một cái, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng. Cút cho ta, thứ 9 hồn kỹ, tổ ngạc hàng lâm, kim ngạc đấu la cái cuối cùng 100.000 năm hồn hoàn rốt cục sáng lên. Cuồng bạo năng lượng triều tịch trực tiếp đem trên trời U Nguyệt Phong Lang Hoàng đụng bay. Một cái thân dài vượt qua 100 mét giữ tợn tổ ngạc. Toàn thân đều là buồn nôn gai xương. Từ không trung chậm rãi bò ra ngoài. Miệng rộng hung hăng cắn về phía tà hoàn phệ thiên kiến. Tà hoàn phệ thiên kiến hưng phấn vô cùng. Mở ra bén nhọn ngoài miệng nhọn hàm. Trực tiếp thì kẹp lấy tổ ngạc hàm răng, sau đó hơi dùng lực một chút, răng rắc một tiếng, trực tiếp cắt đứt, sau đó từng ngụm nuốt. Ông, tà hoàn phệ thiên kiến vũ dược vỗ, giống như một đạo màu đen tàn ảnh vây quanh tổ ngạc phế vật. Một giây về sau, mọi người liền thấy tổ ngạc toàn thân da thịt gai xương ăn sạch. Hai giây sau, tổ ngạc trên người bắp thịt biến mất, chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Ba giây sau, tà hoàn phệ thiên kiến điên cuồng gặm ăn dưới, liền xương vụn đều không thừa. Khán giả đều là thân thể phát lạnh, cái này kinh khủng tà hoàn phệ thiên kiến cũng quá kinh khủng. Quá tà ác, kim ngạc đấu la đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức quay đầu liền chạy, muốn đi, chế. Tiểu cửu cười ha ha, ngón tay vung lên, tà hoàn phệ thiên kiến cánh màu đen chấn động, giống như một đạo hắc quang một dạng, trong nháy mắt thì nhào tới kim ngạc đấu la trên thân. Kim ngạc đấu la lập tức sử dụng cấp 98 khủng bố hồn lực, cho mình cấu trúc một cái hồn lực bình chướng, vô dụng, lúc trước thiên đạo lưu đều không được, ngươi càng không được. Theo tiểu cửu khinh thường cười lạnh, kim ngạc đấu la thì cảm thấy đại sự không ổn. Cái này tà hoàn phệ thiên kiến vậy mà hướng về hồn lực của mình bình chướng hạ miệng. Két, một miệng thì ăn mặc bình chướng. Sau đó, cái này con kiến tinh hồng hai mắt lấp lóe một chút. Động tác nhanh như thiểm điện, một miệng thì cắn lấy trên mặt của hắn. A. Kim ngạc đấu la phát ra một tiếng vô cùng thê lương bi thảm. Đau, cực hạn đau, phảng phất là đem thế gian tất cả đau đớn phương thức lộn xộn cùng một chỗ. Mỗi một giây đều có không giống nhau thể nghiệm. Đau đến người muốn chết, muốn kiếm đâm xuyên trái tim của mình, cắt lấy thịt của mình. Kim ngạc đấu la cũng là một đường sát phạt, tuy nhiên lại chưa từng cảm thụ dạng này đau đớn. Đây là tới tự linh hồn, đến từ thân thể, mỗi một chỗ đều dường như phao tại địa ngục, tiếp nhận vô tận đau đớn. Kim ngạc đấu la như là bị mang lên khẩn cô chú giống như con khỉ. Thân thể không được co rút, thân thể không ngừng lăn lộn, sóng sau cao hơn sóng trước thống khổ, xâm nhập thân thể của hắn, nhói nhói linh hồn của hắn, giết ta. Kim ngạc đấu la thống khổ gào rú, hiện tại hắn chỉ cầu vừa chết. Kiếm đấu la sợ ngây người, là thế nào thống khổ, có thể đem một cái tuyệt thế cường giả tra tấn thành dạng này. Hắn giờ phút này nhìn về phía tiểu cửu, có loại theo sâu trong linh hồn kính sợ. Kim ngạc đấu la, đây chính là ta võ hồn bản mệnh công kích, đau đớn, chúc mừng ngươi. Ngươi so thiên đạo lưu muốn may mắn, bởi vì không có người sẽ cho ngươi tịnh hóa. Tiểu cửu cười ha ha, kim ngạc đấu la toàn thân lạnh mồ hôi như mưa, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tiểu cửu, giận dữ hét, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Hắn cổ động lực lượng toàn thân, tự bảo, năng lượng kinh khủng nổ đại đấu hồn trường phía trên kiến trúc. Nứt ra từng đạo khủng bố giữ tợn vết nứt. Sáu khối trong suốt hồn cốt rơi xuống tại đại đấu hồn trường phía trên. Trong đó một khối vẫn là 100.000 năm hồn cốt. Bọn họ cứ như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất, chói mắt dị thường. Kim Ngạc đấu la vậy mà chết. Vạn thú điện giáo hoàng trọng thương đều có thể giết hắn. Cái này còn là người sao? Mọi người rất khó tin tưởng hiện tại kết quả. Đây chính là trọng thương tiểu cửu a. U Nguyệt Phong lang hoàng hấp tấp chạy tới, từng ngụm đem hồn cốt cho cắn ở trong miệng, sau đó chuẩn bị cầm về. Chó chết, để xuống cho ta. Oanh, một cái bàn long côn xuyên thẳng đi qua. U Nguyệt Phong lang hoàng ngao một cuống họng, tranh thủ thời gian bỏ qua hồn cốt, chạy hướng tiểu cửu, hẹp dài mắt sói bên trong tràn đầy phẫn nộ. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Huống chi bản hoàng vẫn là sói. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lùng, ngoắc thu hồi tà hoàn phệ thiên kiến. Hiện tại hắn trọng thương, không thể đang kéo dài tiêu hao. Nhất định phải đem tà hoàn phệ thiên kiến cho thu hồi lại. Để những lực lượng này áp chế thể nội tùy ý phá hư thần lực. Thế nào, vẫn còn muốn tìm chết sao? Tiểu cửu hừ lạnh nói. Hừ, tiểu tử, hiện tại ngươi át chủ bài ra hết. Còn có thể cùng chúng ta nhất chiến sao? Hàng ma đấu la dẫn theo bàn long côn. Hư không dậm chân mà đến. Thiên quân đấu la cũng theo sát phía sau. Đưa tay chộp một cái. Trên mặt đất 11 cái hồn xương toàn bộ bị tóm vào trong tay. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lẽo. Hư nói, thật sự là muốn tiền không muốn mạng. Đại miêu đầu ưng cũng không dám cướp đồ vật của ta. Các ngươi thật có dũng khí. Há, hiện tại ngươi còn có chiến lực sao? Thiên quân đấu la lạnh hừ một tiếng. Dẫn theo hàng long côn đi theo hàng ma đấu la. Hướng về phía tiểu cửu vọt tới. Tiểu cửu cười ha ha. Ngươi cho rằng, ta thì mang đến thái thản cự viên sao? So nhiều người, ai có thể nhường qua ta? Tới đi, để võ hồn thành run rẩy lên đi. Tiểu cửu hét dài một tiếng. Trong chốc lát, trong thiên địa, nhớ tới từng tiếng to rõ thú hống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.